Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 19, Linh Sơn. Trầm gia ngoại viện quy củ, có công nhất định thưởng, có sai tất phạt, quy củ này, đối với người ngoại lai sĩ hữu hiệu giống vậy, thậm chí Thánh Tông ba viện Exchange Student đến đây ngoại viện học tập thời điểm. Bởi vì không đạt tới ngoại viện tiêu chuẩn mà bị dùng cách xử phạt về thể xác ví dụ đều không hiếm. Thấy, tỷ như vô tướng kiếm viện viện trưởng độc nữ vương như đều từng bị đương chúng phạt chạy đến mất đi ý thức. Kiếm viện đại tiểu thư bộ mặt không còn sót lại chút gì. Vì lẽ đó, đạo lý giống nhau, Thanh Vân Lý gia tự nhiên cũng không có ngoại lệ lý do. Có công nhất định thưởng. Có sai tất phạt, làm đau khổ nại thụ huấn luyện người thắng lớn. Vương Cửu đoàn người chuyện đương nhiên lấy được ngày hôm đó khen thưởng. Bục trao giải trên, Trầm Hòa Dung một mặt tái nhợt địa đối mặt với gần trăm vị trầm gia tinh anh. Cười gằn mấy tiếng sau, mở miệng nói, đầu tiên, ta phải chúc mừng nơi này tất cả mọi người. Không sai, tất cả mọi người. Ta phải chúc mừng Lý gia tới mấy vị thành công lấy được ngoại viện minh tinh ngợi khen. Ngoại viện truyền thống chính là có công nhất định thưởng, vì lẽ đó mức thưởng phương diện cũng sẽ không keo kiệt. Đồng thời, ta cũng phải chúc mừng còn lại người nhà họ Trầm. Các ngươi thành công để mấy cái người ngoại lai đạp ở trên mũi của các ngươi lấy được phần thưởng này, mở ra Trầm gia ngoại viện mấy trăm năm qua tiền lệ. Tất cả mọi người tại chỗ, bao quát ta ở bên trong, đều đem ghi danh sử sách, Trầm gia ra lịch sử nhất định không thể thiếu này vài nét bút. Chúc mừng các ngươi, dưới đài, gần trăm vị Trầm gia các thiếu niên và thiếu nữ giận dữ và xấu hổ gần chết. Xác thực, đây thật sự là Trầm gia gần mấy trăm năm qua cũng chưa từng có sỉ nhục. Trầm gia ngoại viện có thể là chân chân chính chính biển chữ vàng, lóng lánh chói mắt, trình độ so với Liên Thiên Thành Thánh Tông cũng không kém bao nhiêu. Mà cái chiêu bài này quý báu nhất một chút chính là không nhiễm bụi trần. Trầm gia ngoại viện, hơn mấy trăm ngàn năm qua nghênh tiếp qua đếm không xuể khách nhân. Nhưng mà bất kể là Thánh Tông sứ giả, vẫn là ba viện Exchange Student, hay hoặc là đến từ những thế gia khác thiên tài, ở Trầm gia ngoại viện bên trong dựa theo Trầm gia quy củ, đều chưa từng chiến thắng quá người nhà họ Trầm. Như vậy bất bại chiến tích đầy đủ quý giá, thậm chí có thể nói là một loại vô giá lịch sử di sản. Theo thời gian trôi đi, loại này kéo dài bất bại chiến tích chỉ càng ngày sẽ càng hy hữu. Mà một khi bất bại người thất bại, như vậy khi trước huy hoàng lịch sử ngay lập tức sẽ bị người quên lãng. Vì lẽ đó, cho dù là đối với bảy đại thế gia thế lực như vậy mà nói, một cái chưa từng bại trận qua biển chữ vàng cũng là bảo vật vô giá. Trầm Hòa Dung nhìn từ trên cao xuống mà xét lại một phen đài người làm vẻ mặt, trong lòng âm thầm thở dài. Quả nhiên, những này từ khi còn nhỏ đời ngay ở ngoại viện sinh hoạt huấn luyện bọn nhỏ, dù cho tài hoa hơn người, thực lực hơn người, nhưng tính tình vẫn là ngây thơ chút, lừa gạt lên lại dễ dàng bất quá. Đây chính là đóng kín huấn luyện chỗ tốt sở tại. Tuy rằng những đứa trẻ này cũng có đủ loại tiếp xúc ngoại giới con đường, tỉ như đặc biệt kỳ nghỉ, sách báo tạp chí chờ, nhưng trường kỳ cố định việc xã giao, xung quanh đều là tam quan tương cận tiểu đồng bọn, liền sẽ để suy nghĩ của bọn hắn không ngừng xu hướng đơn thuần. Huấn luyện viên nói cái gì, bọn họ tin cái đó. Trên thực tế Trầm gia biển chữ vàng, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị đánh nát rơi. Nếu như dễ dàng như vậy liền nhiễm phải bụi trần, như vậy phóng tới hơn mấy trăm ngàn năm dài lâu trong lịch sử, tấm chiêu bài này sớm đã bị người đập cho nát bét. Còn dùng đợi đến hôm nay, vẻn vẹn là Trầm Hòa Dung có thể thấy gia tộc tài liệu lịch sử bên trong ngoại viện bị người làm mất mặt số lần liền không dưới hai chữ số. Giống như cùng một số Bắc Đẩu võ lâm môn phái tàng kinh các. nhất định là từng bị một số mao tặc đến thăm cướp sạch như thế. Lại gọn gàng bảng hiệu, cũng không chịu nổi hơn mấy trăm ngàn năm kỳ quái lạ lùng. Mấu chốt là, chỉ cần đừng khiến người khác biết là tốt rồi. Cái nào lo sự tình thực sự không gạt được, có thể có một gọn gàng mượn miệng che giấu được cũng là có thể. Tỷ như chuyện ngày hôm nay, Lý Gia cố nhiên xuất kỳ bất ý trước tiên tiếp theo thành. Nhưng dù sao Trầm gia ngoại viện mạnh nhất mấy người đều không tại tràng. Lý Gia có thể nói thắng mà không vẻ vang gì, coi như lấy ra đi tuyên dương, Trầm gia cũng có thể đối với hôm nay chiến tích khịt mũi con thường. Bất quá, nắm đến kích thích một hồi sĩ khí ngược lại không tệ. Mắt gặp dưới đài các thiếu niên và thiếu nữ trong mắt cũng đã đốt hỏa diễm. Trầm Hòa Dung liền không nữa kích thích bọn họ. Ngược lại đối với Vương Cửu đám người giải thích nổi lên ngoại viện minh tinh ngợi khen. Này cũng là Trầm gia ngoại viện truyền thừa mấy trăm năm truyền thống quang vinh. Nhìn như ngăn nắp, nhưng trên bản chất, nhưng là một loại nghiêm ngặt đến tàn khốc đào thải chế định độ. Minh tinh ngợi khen là chỉ ngoại viện huấn luyện viên mỗi ngày bình chọn ra vài tên biểu hiện đặc biệt đệ tử ưu tú, dành cho giải đặc biệt lệ. Nhưng mà đầu tiên khen thưởng có thể chỗ trống, như là huấn luyện viên nhận thức vì mọi người phổ biến biểu hiện không tốt. Ngày hôm đó minh tinh ngợi khen liền sẽ tỉnh lược rơi. Ngoài ra, có ngợi khen, đối ứng thì có trừng phạt. Huấn luyện viên sẽ từ hơn trăm người chúng tuyển ra biểu hiện kém nhất mấy người tiến hành trừng phạt, dù cho lần này tất cả nhân viên đặc cách phát huy. Nhưng chỉ cần có người tương đối thành tích nghèo nàn, như thế sẽ bị sách đi ra thêm phạt, như là thành tích đặc biệt kém cỏi, còn có trực tiếp khai trừ môn tường nguy hiểm. Dùng số liệu thống kê lời, Trầm gia ngoại viện bao năm qua đến ban hành minh tinh ngợi khen cùng trừng phạt tỷ lệ khoảng chừng ở một chọi năm. Hơn nữa minh tinh ngợi khen chỉ cần từng thu được một lần, huấn luyện viên đối với chúng thưởng người phán xét tiêu chuẩn cũng trở nên càng nghiêm ngặt soi mói. Cho nên đối với phần lớn ngoại viện con cháu tới nói, minh tinh ngợi khen thực tại là cái trào phúng, mà cho dù là Trầm Phi Hồng, Trầm Phi Hộp như vậy ngoại viện tinh anh, cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình không biết rơi vào bị huấn luyện viên thêm phạt. Minh tinh ngợi khen thứ này cũng chỉ có thể tùy duyên. Vì lẽ đó, đối với cho các ngươi những người ngoài này tới nói, có thể bắt được chúng ta Trầm gia ngoại viện ngợi khen, thực tại không dễ. Phần thưởng của chúng ta có ba loại hình thức. Thứ nhất là đặc phê kỳ nghỉ. Chỉ cần không phải có vô cùng tình huống đặc thù, được ngợi khen người đều có thể trực tiếp bắt được 2 ngày ra ngoài nghỉ ngơi quyền. Nghe được nghỉ, ngơi 2 chữ, dưới đài các thiếu niên đều không khỏi lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Trầm gia ngoại viện tiến hành đóng kín thức huấn luyện, các đệ tử hầu như hoàn toàn không có tự do có thể nói. Liền ngay cả cha mẹ người muốn gặp mặt cũng chỉ có thể thừa dịp huấn luyện nhàn rỗi thời điểm chủ động đến đây dò hỏi. Ngoài ra cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết có thể có 1-3-5 ngày nhàn nhã, mà minh tinh ngợi khen loại này hầu như không nhìn bất kỳ nhật trình an bài tự do kỳ nghỉ. Đối với những người thiếu niên này thật sự mà nói đầy đủ quý giá. Bất quá, đối với các ngươi những người ngoại lai này mà nói, nghỉ ngơi quyền cần phải không có ý nghĩa gì đi, mà thứ hai hạng khen thưởng thì lại đơn giản hơn nhiều. Linh thạch, đan dược, pháp bảo, chỉ cần ở quy cách bên trong, có thể trực tiếp hối đoái, lấy mấy vị hôm nay biểu hiện đến xem, có thể bắt được giá trị 1000 linh thạch ngợi khen. Là một người trên lý thuyết hàng ngày, khen thưởng 1000 linh thạch mức thưởng có thể nói là đặc cách. Rất nhiều tầng dưới chót tán tu hành cả đời toàn bộ tích chữ cũng bất quá chỉ là 1000 linh thạch, thậm chí một ít 7 đại thế gia nữ nhân đều từng vì kim tiền quấy nhiễu. Suốt ngày rau xanh cây cải củ, khổ không thể tả, nhưng mà đối với Lý gia đoàn đặc phái viên sứ giả mà nói, loại ngày này thường khen thưởng liền không có ý nghĩa gì. lấy linh miêu thần tượng bây giờ vơ vét của cải năng lực. Chỉ cần tùy tiện bán mấy bộ bản limited ký tên tập tranh. Linh thạch giống như cuồn cuộn giang nước liên miên bất tuyệt. Như vậy, các ngươi cần phải đối với hạng thứ ba khen thưởng cảm thấy hứng thú. Linh Sơn chơi một ngày. Nghe được câu này, Lý Uyển Tình không từ nháy mắt. Linh Sơn, không sẽ là cái kia Linh Sơn đi. Chấm ngoặc kép, Trầm Hòa Dung nói rằng, đương nhiên là cái kia Linh Sơn. Trên đời này lại nơi nào có thứ hai tòa Linh Sơn? Ngoặc kép, cái kia phần thưởng này cũng thật là xa hoa a. Lý Uyển Tình không do cảm khái. Trầm gia Linh Sơn là một phương truyền thừa từ thượng cổ thời đại Hồng Hoang động thiên phúc địa. Tương truyền là một cái nào đó Trầm gia đại năng ở thời đại Hồng Hoang mở ra tu hành động phủ. Trong đó thiên địa linh khí cuồn cuộn không dứt, nồng nặc bức người, mà trong động phủ pháp tắc huyền ảo, có thượng cổ Hồng Hoang chi gió. Trầm gia tu sĩ ở trong đó tu hành, không chỉ chân nguyên tăng trưởng cực nhanh, làm nhiều công ít, hơn nữa có hy vọng đột phá bây giờ Tương Châu cách cục hạn chế, lĩnh ngộ được một ít trên cổ tiên pháp. Ngoài ra, như vậy bảo địa, nếu chỉ là lấy đến cái người tu hành hơi bị quá mức lãng phí. Trầm gia đi qua hơn 1000 năm kiên trì bền bỉ khai phá, sớm đem Linh Sơn khai phá thành một mảnh độ cao thành thục tu tiên căn cứ. Mượn Linh Sơn hoàn cảnh ưu thế, Trầm gia chế tạo một mảnh luyện đan luyện khí bộ máy con rối chờ nhiều hợp nhất sản nghiệp viên khu. Có thể lượng lớn chế tạo cao tinh nhọn pháp bảo đan dược chờ vật. Lại có cao mới nghiên cứu kỹ thuật khu, kéo dài không ngừng đẩy tới Trầm gia mũi nhọn tu tiên kỹ thuật. Ngoài ra, còn có chuyên cung cao tầng nhân sĩ sử dụng tu hành nghỉ phép khu. Rất nhiều thái thượng trưởng lão đều tại đây quanh năm bế quan. Toàn thể tới nói, Linh Sơn không nghi ngờ chút nào là Trầm gia hạch tâm khu vực. Trình độ trọng yếu không thua gì Trầm gia cao tầng hàng ngày ở nội thành. Có thể tiến nhập Linh Sơn, cho dù là đối ngoại viện những này Trầm gia người trẻ tuổi tới nói, đều có thể nói là xa hoa khen thưởng. Huống chi là quan hệ luôn luôn không hòa thuận người nhà họ Lý. Trong lúc nhất thời, Lý Uyển Tình thậm chí hoài nghi trong này có bao nhiêu hồng môn yến thành phần. Bởi vì theo Lý tới nói, Trầm gia thực sự không có lý do như thế hào phóng. Trầm Hòa Dung nói rằng, ngoại viện quy củ chính là có công nhất định thưởng, có thể lấy đặc cách thành tích bắt được minh tinh ngợi khen. Khen thưởng lẽ ra nên xa hoa, Lý Uyển Tình liền kịp thời lập đoạn, đời Vương Cửu làm quyết định. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chọn hạng thứ ba đi, có thể tận mắt mục đích Trầm thành Linh Sơn diện mạo. Cũng là khó được chuyện may mắn, Trầm Hòa Dung nói rằng, tốt, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền xin Linh Sơn giấy thông hành. Cùng lúc đó, Trầm Hòa Dung cũng lập tức liên lạc với Trầm Nguyệt Anh, đem việc này nguyên bản hồi báo lên. Trầm Nguyệt Anh kịp thời lập đoạn vỗ bản, không có vấn đề, liền dẫn bọn họ đi Linh Sơn cố gắng mở mang tầm mắt. Thời gian cũng không nhất định hạn chế một ngày, để cho bọn họ chờ lâu hai ngày, kiên trì đến hồng nhạn đám người trở về. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.